Thanh Xuyên, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, Hoàng đế Hạ Thánh chỉ trách cái nhị bá, Ngũ Thúc nói bọn họ vàng đỏ nhọ lòng son, bất nhân bất hiếu một người biếm quan, một người hàng chức ta cùng đại bá phụ bởi vì nguyên nhân giữ đạo hiếu hay phản đối việc ở riêng cũng có thể là chúng ta không có chức quan hoặc chứa quan thấp không bị liên lụy vào. Tháng 9, Khang Hy Hoàng đế Hạ chỉ phế thái tử. Từ nay về sau ngày cứ bình thường trôi qua, năm sau tìm được tòa nhà thích hợp ta cùng đại bá nói qua, mang cả nhà đi ra ngoài. Bởi vì còn trong hiếu kỳ cũng không tổ chức tiệc kháng thăng quan, chỉ là toàn gia hào hào ăn một bữa cơm. Nữ nhi đã muốn 7 tuổi, bình thường ta không quản nàng, đương nhiên không phải là trọng nam khinh nữ, chỉ là không biết quản thế nào mà thôi. Ta từ trước đến giờ cũng không cùng nhóm nha đầu ngoạn nên không biết như thế nào cùng tiểu nữ hài ở chung. Hơn nữa nữ hài 7 tuổi đã bắt đầu học quy củ cùng châm tuyển, ta tính toán, nàng là nữ nhi mãn thanh vẫn là nhượng nàng học chút kỵ xạ, lần sau đi ngoại thành mang theo nàng tốt lắm. Ta không thích nữ hài bị quản giáo sợ hãi rụt rè, nhát gan sợ phiền phức. Chẳng sợ không thông minh, không xinh đẹp ta cũng hy vọng nàng đối nhân xử thế thoải mái, tính tình hiền hòa, tùy theo tình huống. Cho nên khi Nhan Trát thị thương lượng nói muốn cấp nữ nhi một ma ma quản giáo, ta nghĩ đến ma ma trước đại chiếu cố ta tuy rằng tuổi có chút lớn nhưng nghiêm khắc lại không thiếu ôn nhu, liền chọn nàng. Ra, còn sinh khí thiếp thân sao? Nào có, ta tiếp nhận tách trà nàng đưa uống một ngụm, khẽ cười nói. Trước trong nhà nhiều tạp sự, hiện tại đơn giản chỉ toàn người nhà ta mà thôi, cũng không nên lại lộ ra. Nàng gật đầu, thiếp thân đã hiểu, ra sự cũng không nhiều, bất quá là chút điền trang mà thôi, cũng không phí bao nhiêu tâm tư. Hiếu kỳ cũng không tiện cùng thân hữu lui tới, cũng là bớt việc. Người chăm lo gia tộc dạy hảo nữ nhi ta đối với ngươi cũng không có yêu cầu gì. Vâng, thiếp thân nghĩ, có phải hay không nên thỉnh cho nữ nhi sư phó dạy cầm kỳ thi họa chọn một hai môn cho nàng học. Ta nghĩ nghĩ, này là tiểu đạo, ta thà rằng tương lai gả nàng cho dòng dõi kém một chút cũng không nhượng nữ nhi đi làm thiếp lấy sắc thị nhân. Ngược lại nên học bản sự đúng đắn, tỉ như quản gia, ngươi nên hảo hảo dạy nàng. Ta coi nàng tính tình tốt lắm, người cũng không muốn có người quá phận khi dễ nàng đi thoải mái so với không dám nói làm rối gỗ cho người giật dây tốt hơn nhiều. Về phần cầm kỳ thi họa, nếu nàng học nữ hồng cùng gia sự còn tinh lực ta liền giúp nàng thỉnh sư phó. Nếu nàng không thừa lực hoặc nàng không muốn liền thôi, Nhan Trát thị nở nụ cười tựa vào vai ta, người khác đều trông cậy vào nữ nhi để được tốt hảo xa cách nha mẹ đẻ. Ra lại vì nữ nhi tính toán, không có a mã tốt như vậy a, nữ nhi chính mình không nghĩ, chẳng lẽ còn trông cậy vào người khác. Ta tại hiếu kỳ còn thời gian, trong thời gian này liền đem theo nhóm nhi tử. Người lúc trước quản không sai, không làm cho bọn nhỏ cùng một chỗ với hỗn tiểu tử trong phủ học xấu, ba nhi tử tính tình đều giống ta, cũng giống mã pháp, nhớ tới mã pháp ta còn chút khổ sở. Đây đều là việc mà thiếp phải làm. Đúng rồi, nữ nhi chúng ta cũng nên học chút kỵ xạ, chỉ dưỡng tại trong phòng tính tình khó tránh không đủ rộng rãi. Lần này ta cũng mang nàng theo, ngồi trên lưng ngựa chạy cũng nhượng nàng ngẫu nhiên có chút khoái hoạt. Vâng, thiếp thân cũng muốn đi trang viên ngoài thành nhìn xem. Ta châm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhà cũng không có việc gì cùng đi cũng không phải chuyện gì khó. Ta cũng biết ngươi hơn một năm nay vất vả, bất quá hiện tại là thời buổi rối loạn, trong nhà không lưu lại ai, nếu đại bá phụ có chuyện gì muốn nói cho chúng ta liền tìm không thấy ai. Vẫn là đợi đến hiếu kỳ chấm dứt ngươi hãy đi, đến đó trụ lại nửa năm, hảo hảo nghỉ ngơi. Nữ nhi ta cũng không nhượng nàng ở nhiều, 10 ngày nửa tháng sẽ đưa trở về, vẫn là lấy học gia sự làm chủ. Thiếp thân đều nghe ra, ta nghĩ nghĩ, lại nói. Ta có vài đường đệ, đường chất bất quá mời 12-13 tuổi đã có thông phòng nha đầu. Ta nơi này không cho, không chỉ bị thương thân mình ta còn sợ bọn nhỏ đổi tính. Vì gia đình an bình, trước khi bọn họ cưới vợ không được nạp thiếp. Ngạch Đằng Y đã 12 tuổi, hai tiểu tử kia cũng sắp trưởng thành, bọn nha đầu hầu hạ ngươi phải để ý một chút. Tuổi lớn liền cho thành thân, cùng các nàng nói rõ thật muốn cùng chủ tử làm cái gì ta cũng mặc kệ lão tử lão nương các nàng có bao nhiêu thể diện hoặc là các nàng tại trước mặt thiếu gia có bao nhiêu thể diện đều trực tiếp đuổi đi. Chỗ nhi tử ta cũng sẽ nói qua, liền tính muốn lưu ai lại làm thiếp cũng phải đợi đón dâu xong hãy nói. Nhan Trát thị tiểu ý doanh doanh nói, vâng, thiếp thân nhớ kỹ. Còn có Lan Hoa, trong nhà không thể xảy ra việc gì nữa, nàng không có nhi tử nữ nhi, về sau ngươi hảo hảo chiếu cố nàng đi, ta thở dài, nàng cũng là nữ nhân của ta, nhưng ta cũng chỉ có thể cho nàng nhiêu đó. Trên đời không có gì là thập toàn thập mỹ, ta chỉ là một người có một lòng, trách nhiệm của ta với thê nhi cảm tình dành cho Minh Hy, những người khác ta không thể cho gì được nữa. Nhan Trát thị gật đầu đáp ứng, cách chương.